Khủng bố sống lại, chương 326, truyền giáo sĩ ghi âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu, ngươi là lớn bao nhiêu tự tin dựa vào một quyển không đáng chú ý băng nhạc tới thử sách chinh phục ta. Dương Gian nhìn xem cái này Paul, cảm thấy cái này người ngoại quốc ý nghĩ có chút ngây thơ, có lẽ cũng không thể lý giải cái gì gọi là trảm thảo trừ căn, tâm ngoan thủ lạt. Hắn đã lựa chọn động thủ liền sẽ không bỏ giờ nửa chừng, cho dù là lớn hơn nữa lợi ích bày trước mặt mình đều không sẽ dao động. Trừ phi cái này Paul có cá chết lưới rách tư cách, đây là hắn duy nhất có thể lấy hóa giải trước mắt nguy cơ lần này cơ hội. Nhưng Dương Gian từ cái này quyển băng nhạc bên trong lại không cảm giác được một loại nào đó không thể khống linh dị phát sinh. Paul không nói lời nào, chỉ là nhìn xem cái kia vỡ vụn băng nhạc, nghe cái kia sàn sạt thanh âm, tựa hồ tương đối có lòng tin có thể đả động cái này Dương Gian. Đã ngươi muốn chơi, vậy ta liền chơi đùa với ngươi. Dương Gian trên thân mang theo quỷ nến, hắn có lực lượng bồi tiếp cái này Paul chơi tiếp tục. Vận khí tốt, nói không chừng gia hỏa này chính mình liền sẽ đùa chơi chết chính mình, cũng liền không cần chính mình lãng phí tinh lực đi cùng hắn đi gây nên chương trình. Sàn sạt, băng nhạc loại này đọc mang thanh âm đại khái kéo dài chừng một phút, chợt bên trong truyền đến một cái ghi âm thanh âm, là thanh âm của một nam tử, thanh âm khàn giọng trầm thấp tựa hồ không giống như là người có thể phát ra âm điệu. Ta là truyền giáo sĩ, đây là ta ghi âm, tất cả nghe qua cái này ghi âm người sẽ tại tiếng thứ hai. Bĩu, vang lên về sau chết đi, vô luận là ai ngươi hẳn là tuân thủ quy củ của chúng ta, đạt thành điều kiện của chúng ta, đó cũng không phải nói đùa. Bĩu, một câu rất ngắn, cái này tự xưng là truyền giáo sĩ người sau khi nói xong băng nhạc tựa hồ đọc xong, sau đó chính là một tiếng bĩu tiếng vang lên. Tiếp lấy tất cả thanh âm lại đều biến mất, lấy lại là một trận sàn sạt dòng điện âm thanh. Ok, hiện tại tính mạng của chúng ta đều bị cái này quyển băng nhạc khống chế. Paul tựa hồ đã sớm dự liệu được kết quả này, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Đây là một cái nguyền rủa, so ma quỷ còn có ác độc nguyền rủa, ngươi không cách nào tưởng tượng thứ này sẽ đáng sợ bao nhiêu, nếu như ngươi còn nghĩ còn sống, mang theo ngươi còn có ngươi người lập tức rời đi nơi này, cái này sẽ là ngươi sau cùng cơ hội, đúng, ngươi thuận tiện hẳn là đem hai chân của ta còn trở về, tuyệt đối đừng nói làm không được, bằng không ta thế nhưng là sẽ tức giận. Dương Gian nhìn xem cái kia phát ra tiếng xào sạc âm đã hư hại băng nhạc, ánh mắt hơi động một chút. Cùng loại với ác quỷ nguyền rùa loại hình năng lực cùng ta tiếp xúc quỷ gõ cửa không sai biệt lắm, không sao chép hạ cái này ghi âm, cái kia tự xưng là truyền giáo sĩ người hẳn là nước ngoài một cái người ngự quỷ. Năng lực đích thật là có chút đặc thù, bất quá muốn dựa vào một câu liền giết ta, vẫn là quá ngây thơ. Tuy là nói như vậy, nhưng Dương Gian có thể khẳng định cái này tự xưng là truyền giáo sĩ gia hỏa tuyệt đối là một vị cường đại người ngự quỷ, bằng không mà nói không có khả năng tự mình chế tác băng nhạc loại này ghi âm nguyền rùa. Đây quả thực tựa như là chân chính quỷ tài có thể có năng lực. Quả nhiên, nước ngoài loại kia trong hoàn cảnh cũng đã đản sinh ra một chút tương đối cường đại người ngự quỷ. Dương tiên sinh, ngươi lại tại nghe a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Paul nhìn xem Dương Gian cái kia nhíu mày suy tư dáng vẻ còn tưởng rằng hắn sợ, lúc này cười hỏi nói. Quả nhiên, vô chi là một niềm hạnh phúc, cái này ghi âm ngươi dùng đến giết chết người bình thường cái kia khẳng định là có thể làm được, điểm này ta cũng không nghi ngờ, nhưng ngươi dùng cái này ghi âm đến giết chết một cái người ngự quỷ, ngươi có phải hay không nghĩ quá ngây thơ một điểm. Paul tiên sinh, Dương Gian hơi khẽ nâng lên đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Có loại nhìn tôm tép nhãi nhép ý tứ. Không phải người ngự quỷ, vĩnh viễn không cách nào lý giải quỷ cùng quỷ ở giữa chênh lệch đến cùng sẽ có bao nhiêu lớn, hắn loại này hoàn mỹ khống chế quỷ ảnh người, không nói toàn cầu số một số hai người ngự quỷ, chí ít cũng là đứng đầu nhất một nhóm tồn tại. Ghi âm liền muốn giết chết chính mình, cái kia Dương Gian cái này quỷ nhãn cảnh sát hình sự bốn chữ cũng quá không có phân lượng. Ta hiểu người ý nghĩ, các ngươi thật là không giống bình thường, cùng ma quỷ đạt thành giao dịch thu được năng lực khó tin, nhưng trên bản chất vẫn là người, không phải sao. Súng ống đơn giản chỉ muốn gia nhập một chút hoàng kim liền có thể lấy đi tính mạng của các ngươi, huống chi lời nguyền này. Paul y nguyên lực lượng 10 phần nói, công ty của chúng ta săn giết vượt qua 10 vị người ngự quỷ, bọn hắn đều giống như ngươi, điên cuồng, cường đại, không thể nói lý thế nhưng là kết quả đây. Vẫn phải chết, sinh mạng là yếu ớt, ta tin tưởng ngươi cũng không ngoại lệ. Dương Gian cười lắc đầu. Xem ra ngươi bị công ty mình chiến tích cho mê hoặc hai mắt cũng đúng, lấy tin tức của ngươi tình báo cũng chỉ có thể biết nhiều như vậy, như ngươi nói đồng dạng, bình thường nhất người ngự quỷ đích thật là có thể thông qua vũ khí giết chết, cái này cũng không khó làm được, cho dù là lái xe nhanh một chút cũng có thể đụng chết một cái người ngự quỷ. Nhưng mà ngươi không biết là trên thế giới này còn có một số người ngự quỷ đã hãm quá sâu, tính mạng của bọn hắn sớm liền không có, ngươi cảm thấy dùng biện pháp gì mới có thể giết chết một người chết đâu. Lúc đầu ngươi còn có ngồi tù cơ hội, nhưng ngươi đem cái này vụ án trực tiếp thăng cấp đến sự kiện linh dị, như vậy xin lỗi, ta có thể ở đây trực tiếp giải quyết hết ngươi. Nói, hắn trên trán quỷ nhãn chống ra da thịt trực tiếp lộ ra. Đưa ngươi đi bơi lội thế nào? Nơi đó thích hợp trở thành phần mộ của ngươi, quỷ dị khủng bố, không có người sẽ có thể cứu vớt ngươi, Giê-xu cũng không được. Một cái tự đại mà có vô tri người ngoại quốc, nếu như không phải Trương Hoa muốn phá án lời nói, Dương Gian không có khả năng cùng gia hòa này phế nhiều lời như vậy. Bất quá hiện tại cũng tốt, tình thế thăng cấp chính mình trực tiếp tiếp nhận cũng phù hợp quy củ, sự tình liền xem như làm lớn chuyện một chút cũng không quan trọng, tổng bộ sẽ thay mình chùi đít. Hắc, chờ một chút, ngươi không quan tâm an toàn của mình, cũng phải quan tâm ngươi những đồng sự kia an toàn đi, ta hiểu rõ các ngươi người châu Á, đại quy mô thương vong trách nhiệm ngươi đảm đương không nổi, này lại đối với ngươi sinh ra tương đối lớn ảnh hưởng. Pôn phát hiện cái này Dương Gian không thích hợp, lập tức nhắc nhở nói. Đồng sự, nơi này nào có đồng nghiệp của ta, ngươi cho rằng hiện tại chính mình còn ngồi trong phòng làm việc. Từ ta ngồi ở trên ghế salon một khắc này, nơi này cũng chỉ có ngươi cùng ta mà thôi. Dương Gian chỉ chung quanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không biết lúc nào, chung quanh phòng làm việc đã từ từ tại biến mất, dưới chân là một đầu bị phong đường cao tốc. Tại đường cao tốc một bên, có một cái hồ nước. Hồ nước là màu đỏ, phảng phất máu tươi hội tụ vào một chỗ, bên trong có quái dị thân ảnh tại chìm nổi, đây là quỷ máu nghiêm lực khôi phục nơi, Dương Gian đã sớm đề phòng gia hòa này làm ầm ĩ, trực tiếp dẫn hắn đi tới chỗ này quỷ dị nơi, mà hiện tại bọn hắn liền đứng tại cái này hồ nước trên không. Một khi gia hỏa này có dị thường, Dương Gian liền sẽ đem hắn ném vào ao máu này bên trong đi. Quỷ máu bên trong, ngay cả quỷ đều có thể áp chế, huống chi là chỉ là một người. Nơi này là, Pôn lập tức dọa được trắng bệch cả mặt, thời gian một cái nháy mắt cư nhưng đã rời đi đại xương thành phố. Lúc nào, cái này là lúc nào làm được, về phần ngươi cái này băng nhạc, ta chỉ là muốn nhìn một chút kết quả mà thôi, ngươi cảm thấy thật hữu dụng à, Dương Gian tiện tay đem đống kia mảnh vỡ ném một cái. Trước đó còn sàn sạt vang lên băng nhạc căn bản cũng không có cơ hội phát ra tiếng thứ hai biểu, rơi vào dưới chân hồ nước màu đỏ bên trong lập tức liền bị bên trong một cái đẫm máu bàn tay bắt được, sau đó mang vào hồ nước chỗ sâu. Thượng đế Apol trông thấy cái kia trong máu vươn ra một cái tay kém chút không có nhảy dựng lên. Đừng sợ, từ hiện tại bắt đầu ngươi cùng đồ vật bên trong chính là sẽ là bằng hữu, hảo hảo ở chung, ngươi sẽ thích thứ này nhiệt tình, ở trong đó có một người bằng hữu của ta, nếu như gặp mặt thay ta lên tiếng chào hỏi. Dương Gian bình tĩnh nói, chờ một chút chúng ta còn có thể nói lại, ta có thể cùng ngươi làm một cuộc làm ăn, một cái quỷ đổi tính mạng của ta thế nào? Pôn hoảng sợ nói, chẳng ra sao cả, Dương Gian lạnh lùng cự tuyệt, không đợi cái này Pôn tiếp tục thêm thẻ đánh bạc, thân thể của hắn liền đã mất đi cân bằng trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, cuối cùng bịch một tiếng rơi vào cái kia hồ nước màu đỏ ngòm bên trong. Từng cái đẫm máu bàn tay từ trong ao máu vươn ra, bắt lấy cổ của hắn, cả vạt tay chân, sau đó liền hướng phía dưới kéo đi. Pôn chỉ là bốc lên ngâm liền chìm vào cái kia máu tươi bên trong, căn bản là không cách nào tránh thoát lên bờ, dù là hắn biết bơi. Trong nháy mắt một người sống liền biến mất không thấy, lãng phí thời gian của ta còn truyền giáo sĩ, chạy đến đại xương thành phố ta trực tiếp chơi chết ra hỏa này. Dương Gian ánh mắt băng lãnh, hắn cũng không sợ cái gì truyền giáo sĩ. Chính mình thủ đoạn có thể hố chết tên kia vài chục lần. Vừa rồi đối thoại ngươi đều nghe được, là hắn ra tay trước, nếu như ta không làm như vậy, nói không chính xác vừa rồi lại phải chết một đội người, đại xương thành phố hy sinh người đã đủ nhiều, tại ta phụ trách trong lúc đó ta không nghĩ loại chuyện này phát sinh. Dương Gian đối với vệ tinh định vị điện thoại nói, đã ghi chép lập hồ sơ, người xử lý phương thức tổng bộ khẳng định không có bất kỳ cái gì ý kiến, loại nguy hiểm này phần tử nên cho diệt trừ. Lưu Tiểu Vũ trong giọng nói mang theo vài phần phẫn nộ nói. Dương Gian nói, cái này là được rồi, cho nên sau tiếp theo một vài vấn đề các ngươi xử lý tốt, đừng khiến ta thất vọng. Nhìn thật sâu một chút cái này dưới chân huyết trì, hắn từng tại nơi này quan sát vài ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghiêm lực quỷ máu khôi phục về sau lưu lại địa phương quỷ dị khủng bố, nhưng lại nguy hại trình độ có hạn, chỉ cần nơi này cấm chỉ bất luận kẻ nào ra vào đến gần lời nói, trong này quỷ đối người uy hiếp không lớn. Bất quá vì thế phụ cận mấy cái tới gần thôn tựa hồ bị rời đi. Nhưng có thể sử dụng một mảnh địa, hạn chế một cái khôi phục quỷ, dạng này một cái giá lớn tựa hồ có thể tiếp nhận. Nghiêm lực a, nếu như ngươi không chết cái kia thì tốt biết bao. Dương Gian trong lòng thở dài, hắn không có lưu thêm niệm, miễn cho sinh ra cái gì dị thường, lập tức liền vận dụng quỷ vực rời đi. Cách chương.